Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Lăng Trần bị người gài bẫy. 2. Chờ Tiếu Uyển rời đi nhà ăn về sau, Lăng Trần cách 2 phút đồng hồ trái phải, cái này mới lên đường theo tới số 403 khách phòng. Không đầy một lát, Lăng Trần liền đi tới Tiếu Uyển gian phòng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ gõ phòng cửa. Cửa phòng mở ra, Tiếu Uyển thò đầu ra, cẩn thận nhìn một chút hành lang trái phải. Nhìn thấy nàng thận trọng bộ dáng, Lăng Trần cười nói, không cần lo lắng, đến thời điểm ta đều quan sát qua, không có chú ý tới ta. Tiếu Uyển nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó tránh ra thân thể, đem Lăng Trần nghênh vào phòng, mời ngồi. Chờ đến Lăng Trần ngồi xuống, Tiếu Uyển bưng tới một chén vừa phao tốt lục trà, đưa tới Lăng Trần trong tay. Cảm ơn, Lăng Trần cười cười, lập tức đem chủ đề chuyển rời đến chính đề bên trên. Hỏi, Tiếu tiểu thư, người nói có người muốn gây bất lợi cho ta, có thể nói rõ một chút hay không? Người yên tâm, tuyệt sẽ không có người biết là ngươi hướng ta tiết lộ tin tức. Tiếu Uyển khẽ cười nói, không nóng nảy, trước nếm thử ta phao trà, cái này là nhà chúng ta chính mình trồng trọt trà diệp, bên ngoài đồng dạng mua không được. Lăng Trần bưng chén trà, đem phía trên tung bay trà diệp nhẹ nhàng thổi mở, sau đó miệng nhỏ đích mấp máy, nước trà vào cổ họng. Lăng Trần chỉ cảm thấy bụng dưới một trận ấm áp, mồm miệng lưu hương, đúng là khó được tốt trà. Không tệ, Lăng Trần hào không keo kiệt khen nói. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tiếu Uyển, yên lặng chờ lấy đối phương mở miệng. Ngày hôm qua ta ở bong tàu tản bộ thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải mấy người, lén lén lút lút tập hợp một chỗ, ở nơi đó nghị luận cái gì? Bởi vì cách xa xôi, ta không có nghe sạch bọn hắn nội dung, nhưng ta mơ hồ nghe được bọn hắn nhắc lên tên của ngươi. Cứ như vậy, Lăng Trần ngẩn ra một chút, bọn hắn nhắc tới ngươi thời điểm, ngữ khí rất không tầm thường. Ta cũng là căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, cảm giác đến bọn hắn khả năng muốn gây bất lợi cho ngươi. Cảm ơn quan tâm. Cái kia, ngươi biết rõ bọn họ là ai sao? Ta chỉ biết rõ là Giang gia người, nhưng ta không thể nói danh tự. Giang gia, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Đã Tiếu Uyển nâng lên Giang gia, vậy khẳng định là Giang Hàn Lâm không thể nghi ngờ. Hắn đã sớm ngờ tới, Giang Hàn Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hừ. Nếu như Giang Hàn Lâm dám trên thuyền đối với tự mình động thủ, vừa vặn mượn cơ hội này làm kết thúc, hắn hiện tại có bát đại quái nhân ở sau lưng chỗ dựa, lại thêm tự thân tiến bộ, không cần lại e ngại Giang gia. Thu hồi suy nghĩ, Lăng Trần nhìn lấy Tiếu Uyển cười nói, Tiếu tiểu thư, cảm ơn ngươi tin tức, còn có ngươi trà, không có chuyện khác ta đi trước, buổi sáng còn có một trận luận võ, ta phải trở về làm chuẩn bị. Ta đưa ngươi ra ngoài. Không cần khách khí như thế. Lăng Trần lần nữa nói tiếng cảm ơn, nhưng sau đó xoay người đi ra cửa. Nhưng mà, ngay lúc này, nương theo lấy Tiếu Uyển tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lăng Trần trước mắt đột nhiên thoảng qua một vật. Tiếp theo, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ căng một cái, giống như bị tinh tế sợi tơ ghìm chặt. Hô hấp lập tức thụ tắc nghẽn, cây kia sợi tơ rất nhỏ, cơ hồ xiết đến trong thịt. Hơn nữa, cây kia sợi tơ lực lượng càng lúc càng lớn, cổ trong nháy mắt bị ghìm ra một đầu tơ máu. Ngắn ngủi kinh sợ về sau, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, bước chân sau này vừa lui, sau lưng nương tựa sau lưng Tiếu Uyển, một mực đem nàng bước đến vách tường, gặp cây kia sợi tơ lực lượng không giảm. Lăng Trần không chút do dự, trực tiếp dùng cái ót hướng phía đằng sau đánh tới. Chính bên trong Tiếu Uyển chán, đụng phải Lăng Trần va chạm. Tiếu Uyển đầu lập tức sau này ngửa mặt lên, lần nữa đụng vào sau lưng trên vách tường. Cảm nhận được trên cổ sợi tơ nới lỏng một chút, Lăng Trần lập tức đem hai đầu cánh tay vươn hướng bả vai sau bên cạnh, đem Tiếu Uyển cổ tay tóm chặt lấy. bỗng nhiên hướng phía trước một vùng. Luận khí lực, Tiếu Uyển căn bản không phải Lăng Trần đối thủ. Lúc này, bên trong căn phòng phòng ngủ cửa bị mở ra. Chỉ gặp Giang Hàn Lâm cùng Khâu Văn Khâu Võ hai huynh đệ bước nhanh vọt ra. Nhìn thấy Lăng Trần thoát khỏi cây kia chí mạng sợi tơ. Giang Hàn Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Lên, nương theo Giang Hàn Lâm quát nhẹ. Khâu Văn cùng Khâu Võ không nói hai lời. Một tả một hữu phóng tới Lăng Trần. Muốn phải phối hợp Tiếu Uyển đem Lăng Trần vây khốn. Mắt thấy hai bọn họ tiến lên. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Mang theo một tia cười lạnh. Song tay nắm chặt ở Tiếu Uyển cổ tay. Thân eo tiền cung. Bờ mông đứng vững Tiếu Uyển đồng thời. Hai tay đột nhiên phát lực. Lập tức, Tiếu Uyển thân thể từ Lăng Trần đỉnh đầu vượt qua. Hung hăng nện ở trên bàn trà. Ầm. Ở Tiếu Uyển tiếng gào đau đớn bên trong. Làm bằng gỗ bàn trà trong nháy mắt vỡ vụn. Giải quyết Tiếu Uyển. Lăng Trần ánh mắt quét qua. Nhìn lấy tới gần Khâu Văn cùng Khâu Võ. Trên mặt hiển hiện xuất một vòng nụ cười gằn cho. Mấy người các ngươi thật là có bản lĩnh. Thế mà bên dưới tốt bộ để cho ta chui. Giang Hàn Lâm lạnh lùng nói ra. Lăng Trần, ngươi hôm nay khác muốn sống đi ra cái này cánh cửa. Thật sao? Lăng Trần híp mắt, đen thui đen con ngươi bên trong hàn quang bắn ra. Vậy phải xem các ngươi có hay không bản lãnh này. Dứt lời, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Hai chân thuận thế một đạn, thân thể nhảy lên thật cao. Thẳng hướng Khâu Văn cùng Khâu Võ phóng đi. Nhớ ngày đó, hắn vừa mới tấn thăng hổ bảng thời điểm. Khâu Văn hai huynh đệ cũng đã là bại tướng dưới tay của hắn. Huống chi là hiện tại. Hai quyền oanh xuất, Khâu Văn cùng Khâu Võ một thân khổ luyện công phu trong nháy mắt tan rã. Trực tiếp bị cương mãnh quyền kính đánh bay ra ngoài. Va chạm ở trên vách tường. Nhìn thấy Lăng Trần tam quyền lưỡng cước đem Tiếu Uyển cùng Khâu Văn huynh đệ giải quyết. Giang Hàn Lâm trên mặt lập tức nhiều một tia kinh hãi. Không có khả năng, mắt thấy Lăng Trần ánh mắt quăng tới. Giang Hàn Lâm không kiềm hãm được lui về sau lui. Cau mày đầu nói, điều đó không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Người vừa uống cái kia trong chén trà hạ độc. Người không có khả năng còn có thực lực mạnh như vậy. Hạ độc, nghe nói như thế, Lăng Trần bóng tối thầm vận lên nội kinh, cảm giác hết thảy bình thường, không có chút nào khó chịu, yên tâm lại, Lăng Trần nụ cười ngoạn vị nhìn lấy Giang Hàn Lâm nói. Người bỏ xuống là quá thời hạn thuốc đi, tính Giang đích, ta lúc đầu không hứng thú cùng các ngươi Giang gia nổi tranh chấp. Đã ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải tìm ta phiền phức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, không đợi Giang Hàn Lâm nói hết lời. Lăng Trần khẽ quát một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Giang Hàn Lâm còn chưa kịp đem đeo ở hông roi bạc gỡ xuống. Lăng Trần đã bước đến trước người hắn, cương quyền thẳng hướng mặt của hắn cửa đánh tới. Một chiêu, lúc trước Lăng Trần toàn lực hành động cũng không phải là đối thủ Giang Hàn Lâm. Bây giờ chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn đánh ngã xuống đất, hổ bảng cùng long bảng, kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Giang Hàn Lâm, Lăng Trần lắc lắc đầu, quét mắt bên cạnh rên thống khổ Tiếu Uyển, lạnh lùng nói đi, ngươi tại sao phải giúp Giang gia đối phó ta? Tiếu Uyển nhịn đau, sắc mặt tái nhợt nói. Giang gia từng ở nhà chúng ta chán nản nhất thời điểm đã giúp chúng ta. Nhân tình này chúng ta nhất định phải còn. Hừ, vì thường trả nhân tình, không tiếc giết người, vốn còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần đến giải thích. Ngươi hẳn là may mắn, ta cho tới bây giờ không giết nữ nhân. Bất quá. Mấy người bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.